Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Đông Hành. Thương Tùng Viện, hiện giờ tân nương gả vào Mặc Trúc Viện. Thương Tùng Viện liền để lại cho Yên Thị cùng Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn còn có Bảo Lạc Nhĩ Chánh Đường. Huyết Y Nhân cũng không đổi chữ đại nương bồi thường, lấy khuôn mặt tươi cười cùng Yên Thị cùng Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn giải thích vì sao ngăn lại Bảo Lạc Nhĩ nguyên nhân. Còn nói sáng tỏ Lâm Ninh đã dẫn nhân trước đi cứu giá. Vương Đình Trong có hiểu trung nguyên lời nữ quan, đem chữ đại lời của mẹ thuật lại gạt bỏ. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn miễn cưỡng thả lỏng trong lòng. Nhìn xem một thân máu đen chữ đại nương, trừng mắt hỏi Bảo Lạc Nhĩ nói, nàng là người ngạch cách kỳ bên người tín trọng người, người như thế nào hảo xuất thủ? Người ngạch cách kỳ tính tình ngươi còn không biết, nếu không phải quả thật có vạn phần khó khăn sự tình đi không được, nàng chẳng lẽ còn hội cố ý không thấy ngươi? Hồ Ninh Át Thị cũng gật đầu nói, ngũ nương là một hảo cô nương, chỉ là không biết đại hán bên kia ra sao. Lão Khả Đôn an ủi, Yên Thị bảo vệ thân tử quan trọng hơn. Hơn nữa Tát Mãn, Sa Mần, quân cũng qua rồi, đại hán bên người còn có cao thủ, tất không có việc gì. Bảo Lạc Nhĩ nội tâm ủy khuất không thôi, lúc trước để cho nàng đi cầu cứu thì có thể không phải như vậy nói. Nàng không dám phàn nàn Lão Khả Đôn, liền phiền muộn nói, chữ đại nương trên đầu miệng vết thương là ngã sấp xuống đánh vỡ. Ta làm sao có thể đánh nàng, nàng đẩy một bả mà thôi. Lão Khả Đôn tự nhiên cũng sẽ không thật sự vì một cái hạ nhân trách cứ tâm ái cháu gái nhi. Vừa rồi câu nói kia chỉ là vì cho chữ đại nương một cái công đạo, lại để cho người đưa chút đồ trang sức cho chữ đại nương, mạnh mẽ mệnh nàng tiếp được. Việc này cho dù thôi, nhiều lần có người truyền báo Điền Ngũ Nương đã xuất quan, đồng thời lập tức khởi hành đi đến Nhất Tuyến Thiên. Hồ Ninh Át Thị cùng Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn tâm an tâm một chút. Suy, Tần Lâm Cổ Đạo, một hồi ghìm ngựa âm thanh liên tiếp. Điền Ngũ Nương trang sức màu đỏ không đổi, sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem đại hãn vương Xa Giá Thượng bị hốt cha nhĩ lăng không nhiếp ở hôn mê bất tỉnh đồ môn hãn. Tu mi nhăn nhào, một thanh kiếm xuyên qua vị này thảo nguyên vạn bộ chi chủ, nhìn lên 10 phần làm cho người ta sợ hãi. Lâm Ninh dục ngựa tiến lên, nhìn xem Điền Ngũ Nương ánh mắt nóng rực, hỏi, thành chưa? Điền Ngũ Nương yên lặng gật đầu. Lâm Ninh đại hỉ, bất quá lập tức hắn liền hướng Điền Ngũ Nương nháy mắt nói. Bên này chuyện, Ngũ Nương ngươi về núi trước, làm cho người ta đem dược lư thu thập thỏa đáng. Trở về chúng ta muốn trước cứu chữa đại hãn, cần sớm chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Điền Ngũ Nương mặc dù khó hiểu, lại biết rõ Lâm Ninh tất có thâm ý, liền không có nhiều lời, gật gật đầu. Lại trên ngựa cùng hốt cha nhĩ khom người, lấy vãn bối lễ gửi lời chào, trước một bước đi vòng vèo trở về núi. Lâm Ninh thì đảo mắt nhìn về phía đại hãn vương Xa Giá Thượng hốt cha nhĩ, thấy kia sắc mặt như trước đạm mạc, nội tâm không khỏi rượt rượt. Hốt cha nhĩ đạm mạc cùng Ngũ Nương lúc trước đạm mạc là hai việc khác nhau. Lúc trước Ngũ Nương đạm mạc là nàng cá nhân nội tâm phong bế, trên người nàng chịu trách nhiệm cả tòa núi trại an nguy tồn vong. Nàng nhất định phải kiên cường tàn nhẫn, bởi vì nàng muốn thống lấy thanh đao vệ chặn giết Tư Thông Thảo Nguyên chính là buôn lậu tiểu thương, duy vì cả tòa núi trại tồn tục, cho nên nội tâm không được phép một chút mềm yếu. Nàng mới đưa nội tâm phong bế, nhìn lên đạm mạc vô tình. Nhưng Lâm Ninh cảm thấy, Điền Ngũ Nương là nhìn như vô tình thực hữu tình, mà hốt cha nhĩ đạm mạc lại là đối với muôn dân trăm họ Miệt Thị, loại kia cao cư đám mây, xem muôn dân trăm họ vạn dân vì xô cẩu hờ hững. Loại người này, làm cho người ta nhìn xem nội tâm phát lạnh. Có lẽ, chân chính thần đã là như thế à? Lâm Ninh trong nội tâm rất không thoải mái. Kiếp trước hắn gặp qua một ít đại nhân vật, thậm chí còn có chút cũng coi là thông thiên đại lão. Có thể những nhân thủ đó đoạn tuy cao siêu, nhưng tới gần tiếp xúc, lại có thể phát hiện trên người bọn họ nhân tình mùi vị kỳ thật đậm. Tuyệt không giống như hốt cha nhĩ như vậy, một chút khói lửa khí đều không có. Người như vậy, đã không thể lại dùng nhân tâm đi phỏng đoán. Ít nhất có thể khẳng định, lúc trước hắn một ít ý nghĩ rất vớ vẩn. Hốt cha nhĩ hiện giờ sợ sớm đã mất đi cảm ơn chi đức. Nghĩ đến đây, Lâm Ninh hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng lập tức lại khôi phục thái độ bình thường. Loại tâm tính này cũng không phải là không có lỗ thủng. Hốt cha nhĩ trở thành thánh tát mãn, Samman cũng không phải tuyệt đối vô dục vô cầu. Ít nhất, hắn vẫn còn ở Hồ Bắc Thương Vương Đình cùng hắn lão nương. Trong nội tâm tính toán vài vòng, Lâm Ninh hơi có định số. Liền hộ tống đội ngũ dần dần trở về núi. Vào đêm, lôi vũ nảy ra, giữa mùa hạ cuối cùng, tới gần nhập thu, thời tiết chuyển lạnh, dược lư, một đám Bắc Thương Vương Đình các đại nhân vật đều đang lẳng lặng đang chờ. Mặc dù trong mắt có nhiều lo nghĩ, lại không người phái người hỏi, sợ quấy nhiễu bên trong làm nghề y. Chọn ba canh giờ đi qua, không có gì ngoài liên tục có người hướng bên trong đưa chút kỳ kỳ quái quái sự vật. Cũng không đôi câu vài lời truyền ra. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn mấy lần khích lệ Hồ Ninh Át Thị trước đi nghỉ ngơi không có kết quả. Liền để cho Điền Ngũ Nương tìm tới một giường lớn giường. Trải hào, để cho Hồ Ninh Át Thị dựa vào ở phía trên nghỉ ngơi. Bảo Lạc Nhĩ nhỏ giọng cùng Điền Ngũ Nương đạo phiền muộn. Thuận tiện tố cáo tiểu cửu nương một hình dáng. Bất quá nàng cũng không nghĩ lấy để cho Điền Ngũ Nương xử phạt cửu nương. Chỉ cần có thể cùng nàng đẩy ngã chữ đại nương sự tình huề nhau là tốt rồi. Thấy được Điền Ngũ Nương sắc mặt thủy chung lạnh nhạt. Căn bản không đem những cái này tiểu nhi gia đình nhà gái ân oán để trong lòng. Liền lại cao hứng trở lại. Lão Khả Đôn thì quan tâm Ngũ Nương vài câu. Lại nói sự tình hôm nay nhiều, quấy rầy ngày đại hỷ của nàng. Điền Ngũ Nương chỉ nói câu, không sao, ngạch mẫu không là người ngoại. Để cho Lão Khả Đôn cao hứng không ngậm miệng được. Một mực ở dược lư trong đương hình người cầm máu kìm hốt cha nhĩ chợt mà khẽ nhíu mày. Sâu không lường được ánh mắt ra bên ngoài liếc mắt, âm âm, lại một đạo sấm sét nổ vang. Thiên không hàng xuống mưa to, mà Lâm Ninh thì hoàn thành hắn cuối cùng một châm kết thúc công việc. Thật dài đã gọi ra khẩu khí, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hốt cha nhĩ, trên mặt tái nhợt tràn đầy mỏi mệt sắc, nói, đại tát mãn, Samman, đại hãn đã chuyển nguy thành an, tu dưỡng chút thời gian liền có thể khôi phục. Hốt cha nhĩ nghe vậy, ánh mắt chậm rãi rơi vào Lâm Ninh trên người. Đối với hắn thủ pháp cao siêu, hốt cha nhĩ nội tâm không hề giống sắc mặt hắn lạnh lùng như vậy lạnh nhạt. Hắn nhìn lấy Lâm Ninh ánh mắt, thanh âm trầm thấp mà hỏi, ngươi cùng người phương nào học y thuật? Lâm Ninh thuận miệng đáp, a, là chúng ta sơn trại An Lang Trung. Đáp án này, hiển nhiên không có khả năng để cho hốt cha nhĩ thỏa mãn. Hắn ánh mắt hơi đổi, nhìn xem Lâm Ninh ánh mắt không nói gì. Lâm Ninh nội tâm lại mắng to âm thanh, con rùa già, lại đây. Lập tức, tại đầu váng mắt hoa gần như trong hôn mê, trong nội tâm hô lớn âm thanh, thiên đạo, y thuật của ngươi, từ chỗ nào học được? Lâm Ninh hai mắt ngốc trệ, mỗi chữ mỗi câu đáp, học được từ Dược Vương Cốc, Bách Thảo Kinh. Nghe nói lời ấy, hốt cha nhĩ thần sắc khẽ động, hỏi, cả bộ, Lâm Ninh chất phác đáp, nửa phần trên, hốt cha nhĩ con mắt quang lạnh lùng, có chút tiếc nuối, Dược Vương Cốc đại danh, hắn năm đó cũng là nghe nói qua, bởi vì va chạm vào Tam Đại Thánh Địa cấm kỵ, thử bồi dưỡng Long Huyết Mễ, bị Tam Đại Thánh Địa liên thủ chu diệt. Tát Mãn, Sa Mần, Điện Kỳ thật cũng có bồi dưỡng Long Huyết Mễ phương pháp, nhưng giá lớn to lớn, gấp 10 thậm chí mấy chục lần tại Tam Đại Thánh Địa. Vậy cần vô số mục nô cùng súc vật huyết tới đổ vào thổ nhưỡng mà lấy được Long Huyết Mễ, rồi lại xa không bằng Tam Đại Thánh Địa sinh ra. Cho nên thảo nguyên tất cả bộ mới có thể dùng nhiều tiền. Ý nghĩ cách từ Trung Nguyên mua sắm, nhưng như vậy sẽ sử dụng có trên thảo nguyên tài phú đại lượng chảy vào Trung Nguyên thế gia nhà cao cửa rộng trong tay. Đối mặt như thế tình hình, chính là bây giờ Hốt Cha Nhĩ đều bất lực. Trường Sinh Long Tượng Thần Công là không cần Long Huyết Mễ, nhưng bực này thiên cấp thần công, không có gì ngoài có thể truyền cho đời sau Đại Tát Mãn Sa Mần, không có khả năng lại truyền người thứ hai. Mà những người khác tập võ, muốn trở thành liền cao thủ nhất lưu, liền không có ly khai Long Huyết Mễ tẩm bổ. Nếu là có thể đạt được liên quan đến Long Huyết Mễ bí mật hạ nửa bộ Bách Thảo Kinh là tốt rồi. Tát Mãn, Sa Mần, điện thế lực tất nhiên sẽ kịch liệt bành trướng tăng cường. Đáng tiếc, không cưỡng cầu được. Triệt hồi rời hồn diệu pháp, Hốt Cha Nhĩ nhìn Lý Bính dần dần thanh minh lâm ninh, hỏi, người có thể nguyện đem Bách Thảo Kinh dâng cho ta? Lâm Ninh nghe vậy sắc mặt đại biến, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Hốt Cha Nhĩ, nghẹt ngào hỏi, Đại Tát Mãn, Sa Mần, làm thế nào biết ta có? Nói còn chưa dứt lời liền nhắm lại miệng, ánh mắt khó nén chân kinh nhìn xem Hốt Cha Nhĩ. Hốt Cha Nhĩ lẳng lặng nhìn xem Lâm Ninh, sơ qua, thản nhiên nói, năm đó, ta cùng với Dược Vương Cốc chủ quen biết, cho nên nhìn ra, thủ đoạn của ngươi, được từ Dược Vương Cốc. Lâm Ninh nghe vậy sắc mặt chậm rãi thoải mái, thở dài ra một hơi, lại chần chờ một lát, rốt cục vẫn phải gật đầu nói, Đại Tát Mãn, Sa Mần, đưa một bộ địa cấp công pháp làm như ta cùng ngũ nương đại quả đính hôn. Đại Tát Mãn, Sa Mần, cần Bách Thảo Kinh, đưa cho Đại Tát Mãn, Sa Mần, đương hoàn lễ cũng là nên. Mà lại cái gì? Hốt Cha Nhĩ ánh mắt sâu thẳm mà hỏi. Lâm Ninh thản nhiên nhìn nhau, đáp, mà lại sơn trại mặc dù không ngờ qua nhờ bao che tại Đại Tát Mãn Sa Mần dưới trướng, nhưng bất kể như thế nào, ngoại giới đều có thể như vậy đối đãi. Kể từ đó, sơn trại sử dụng thừa ân tại Đại Tát Mãn Sa Mần, cho nên Bách Thảo Kinh mặc dù quý trọng, Lâm Ninh cũng sẽ không keo kiệt sắc. Đến tận đây, đương không còn nữa nghi ngờ a. Phòng nghị sự, Hốt Cha Nhĩ nhìn Điền Ngũ Nương, đối với người khác trong mắt, Điền Ngũ Nương cùng trong ngày thường không có quá mức khác nhau. Có thể ở trong mắt Hốt Cha Nhĩ, lại phảng phất giống như thấy được một chuôi kiếm khí tràn ra bốn phía tuyệt thế thần kiếm. Đây là cực tại kiếm đạo người mới vào tông sư biểu hiện. Tiền đồ vô lượng, trong nháy mắt, liền Hốt Cha Nhĩ đều có chút hâm mộ Điền Ngũ Nương thiên tư. Chỉ tiếc không có sư thừa truyền thụ, chỉ dựa vào một bộ Ngọc Kiếm Tâm Kinh, nhất định trên con đường của tông sư đều đi không xa. Như nàng là người trong thảo nguyên là tốt rồi. Âm thầm lắc đầu, Hốt Cha Nhĩ cùng Điền Ngũ Nương nói, ta muốn hướng Tề Quốc Lâm truy một nhóm, Đại Hãn Vương cùng Yên Thị còn có Ngạch Cát Lưu ở ngươi trong sơn trại, có thể bảo toàn không lo. Điền Ngũ Nương chậm rãi gật đầu nói, Ngạch Mẫu chi an nguy, mặc dù chết đương toàn bộ chi. Lâm Ninh ở một bên ho khan thanh âm, đều Hốt Cha Nhĩ nhìn qua. Hắn phương không nhanh không chậm nói, Ngũ Nương, ngươi tâm là tốt, thế nhưng muốn lượng sức mà đi, như những người khác cũng thế mà thôi. Có thể nếu là Thiên Kiếm Sơn cái thanh kia ông trời kiếm tới thế nào? Hôm nay con của hắn cùng Hắc Băng Thai người đã tới rồi một lần. làm sao biết kia ông trời kiếm sẽ không tới? Hắn như tới, chúng ta đã chết là nhỏ, lại sợ chậm trễ Khả Hãn, Yên thị cùng lão Khả Đôn tánh mạng. Điền Ngũ Nương nghe vậy trầm mặc không nói gì, nàng thật sự không biết nên như thế nào phối hợp. Một bên Bảo Lạc Nhĩ đã nghe được bên người phiên dịch thuật lại gạt bỏ, nhăn mũi trợn mắt nói: "Ta xem ngươi chính là không muốn đáp ứng." "Hừ, ngươi cũng sơn trại chi chủ, ngạch cách kỳ mới đúng, muốn ngươi lắm miệng." Bảo Lạc Nhĩ không cho phép hồ thuyết, hắn bây giờ là ngươi ngạch cách kỳ trượng phu, lão Khả Đôn dạy dỗ. Bảo Lạc Nhĩ bản còn muốn nói điều gì, thấy liền Điền Ngũ Nương đều nhíu mày nhìn về phía nàng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Ninh cho dù nghe không hiểu Bảo Lạc Nhĩ thảo nguyên, cũng biết tất không có gì hào, bất quá lúc này coi như không biết, ngày sau tất có hồi báo chính là. Mà chỉ thấy Hốt Cha Nhĩ đứng lên nói: "Hầu ngàn vạn cùng Hắc Băng Thai không cần các ngươi quản. Trừ đó ra, 5 ngày bên trong, kim chướng không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm." Dứt lời, ngay tại cả sảnh đường người nhìn chăm chú, hư không tiêu thất không thấy. Người bên ngoài rất là ngạc nhiên, Lâm Ninh nội tâm lại chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. May mắn không phải là đấu tông cường giả cưỡi ngựa đi chiến, Thanh Vân trại cự ly Lâm Truy cách xa nhau mấy ngàn dặm. Cho dù cưỡi chính là Thiên Lý Mã, tới lui cũng không dừng lại 5 ngày. Như thế xem ra, võ thánh chạy hẳn là nhanh hơn mã nhiều. Vui đùa tâm tư thoáng một cái đã qua. Lâm Ninh có chút chờ mong lên Hốt Cha Nhĩ đồng hành thành quả. Hắn nếu là có thể kết nối Gõ Thiên Kiếm Sơn cùng Tác Hạ Học Cung, kia Thanh Vân trại trong ngắn hạn áp lực sẽ hễ quét là sạch. Về phần Hốt Cha Nhĩ trước mắt lớn lối, Lâm Ninh trong nội tâm đã có chủ ý, để cho hắn khi nào ăn thiệt thòi lớn, học một ít cấp bậc lễ nghĩa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ